Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1173, báo công xin thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân lần này Tĩnh Nam, Thái Bình ngầm hỏi, có thể nói là không có chút nào thu hoạch, cũng có thể nói là có đại thu hoạch, không có chút nào thu hoạch, là bởi vì lần này ngầm hỏi, cũng không có phát hiện Chu Bình An có giết Lương Mạo nhận công lao, lấy Lương Mạo nhận công lao hành vi cô đại thu hoạch, cũng là bởi vì lần này ngầm hỏi, cũng không có phát hiện Chu Bình An có giết Lương Mạo nhận công lao, lấy Lương Mạo nhận công lao hành vi. Điều này cũng làm tiến một bước xác định Chu Bình An bảo vệ Tĩnh Nam cũng thu hoạch 795 tên cướp biển thủ cấp, khôi phục Thái Bình cũng thu hoạch 29 tên cướp biển thủ cấp, cái này ngút trời công lớn chân thực tính. Chu Bình An công lớn chân thật kia Đài Châu Phủ lần này loạn hoa tổn thất liền giảm bớt gần một nửa, hơn nữa còn thêm công lớn hai kiện. Như vậy trải qua, bản thân chính trị đời sống liền giữ được. Như vậy, hẳn là có đại thu hoạch. Đàm Luân một nhóm trở về Đài Châu Phủ Thành về sau, liên tiếp đến phía dưới người bẩm báo Tĩnh Nam huyện đem thu hoạch hơn 800 giặc hoa thủ cấp cũng đưa đến Đài Châu Phủ Nha đến rồi, đồng thời còn đưa tới đắp có Tĩnh Nam chi huyện đại ấn hai phần chiến báo công văn, một phần thỉnh cầu giảm miễn phú thuế công văn cùng với một phần thỉnh cầu công đầu thưởng bạc công văn. Đàm Luân nhận được tin tức về sau, không nói hai lời liền dẫn Tả Chăn, đi trước tra nghiệm Tĩnh Nam đưa tới giặc hoa thủ cấp. Giặc hoa thủ cấp hơn 800, không phải số lượng nhỏ, phủ nha quan lại ở nhận được Tĩnh Nam đưa tới giặc hoa thủ cấp về sau, dầu dĩ hướng kia cất giữ, cuối cùng bày ở mục giam ngoại trong đình viện, rậm rạp chẳng chịt bày đầy một sân. Một đình viện giặc hoa thủ cấp có thể đặt chân cũng không nhiều. Cho dù ai vừa vào sân, thấy cảnh này, cả người nổi da gà cũng được. Nếu là nhát gan, đoán chừng chân cũng mềm nhũn. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân mới vào sân, thấy được cái này đình viện giặc hoa thủ cấp cũng không khỏi kích linh lập tức, hít vào một hơi thật sâu mới khôi phục bình thời trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, chậm rãi đi vào sân. Sau lưng Đàm Luân Tả Chăn, mặc dù là binh nghiệp xuất thân, giờ phút này cũng không khỏi đều nổi da gà. Phủ nhà hai cái ngỗ tác đang ở trong sân trang nghiệm giặc hoa thủ cấp, mỗi người cầm trong tay một tên cướp biển thủ cấp còn cất giữ giặc hoa trước khi chết giữ tợn bộ dáng, ngỗ tác hồn nhiên không để ý, hãy cùng nhìn đồ cổ vậy, cẩn thận chu đáo trong tay giữ tợn thủ cấp kiểm tra thủ cấp kiểu tóc tra thử dấu vết răng lợi, lỗ tai chờ ngũ quan các nơi. Trong sân trừ phủ nha hai cái ngỗ tác còn có năm phủ nha nha dịch cho ngỗ tác hạ thủ, ngoài ra còn có một vị Tĩnh Nam huyện nha bộ đầu quần áo xôi sục hán tử, hình dáng cao lớn thô kệch tiêu chuẩn kẻ thô kệch một, bất quá nhãn thần rất là sắc bén, nháy mắt cũng không nháy mắt chú ý trong đình viện giặc hoa thủ cấp cùng với mỗi một cái tiếp xúc giặc hoa thủ cấp người. Ra mắt phủ tôn, trong đình viện phủ nha sai dịch trước hết thấy được Đàm Luân một nhóm, liên tục không ngừng tiến lên hành lễ. Ra mắt phủ tôn, hai cây ngỗ tác nghe sai dịch hành lễ, mới hậu chi hậu giác phát hiện chi phủ Đàm Luân đến rồi, liền vội vàng đi theo hành lễ. Hai cây ngỗ tác hành lễ vội vàng, hành lễ lúc trong tay vẫn nâng niu mới vừa rồi tường tận giặc hoa thủ cấp, hình ảnh này đừng nói. Tĩnh Nam huyện nha bộ đầu cũng đi theo hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn, tra nghiệm thủ cấp quan trọng hơn, không có cái gì nghi thức xã giao. Đàm Luân mỉm cười khoát tay một cái, tỏ ý tiếp tục tra nghiệm thủ cấp. Vì vậy, ngỗ tác đám người liền lại vùi đầu vào tra nghiệm thủ cấp trong. Hơn 800 cái thủ cấp cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ tra nghiệm hơn nửa canh giờ cũng mới tra nghiệm không tới 100 viên thủ cấp mà thôi. Tả tướng quân, ngươi nhìn những cướp biển này thủ cấp nhưng có vấn đề gì? Đàm Luân cũng mang theo Tả Chăn đám người ở trong đình viện tra nghiệm giặc hoa thủ cấp ước chừng qua chung trà thời gian về sau, Đàm Luân đối Tả Chăn hỏi. Bẩm đại nhân, mạt tướng cẩn thận kiểm tra gần đây chỗ 10 tên cướp biển thủ cấp, trong đó có 3 cái thật hoa thủ cấp, còn lại 7 cái là giả hoa thủ cấp, đều là 3-40 tuổi tráng niên, cũng không phát hiện vấn đề gì. Tả Chăn đang ngồi thân thể xem xét giặc hoa thủ cấp nghe Đàm Luân vấn đề, đem tầm mắt từ giặc hoa thủ cấp trong rời đi, đứng dậy ôm quyền trả lời. Tả Chăn đối giặc hoa cũng không xa lạ gì, điều tới Đài Châu trước phủ, hắn từng tại Ninh Ba phủ đảm nhiệm tổng kỳ, phó bà tổng, cùng giặc hoa tác chiến qua nhiều lần, giặc hoa thủ cấp cũng qua tay qua hơn 10 viên, đối với thật hoa, giả hoa so với bình thường người phải hiểu hơn nhiều. Hắn tiến sân về sau, cẩn thận tra nghiệm 10 tên cướp biển thủ cấp, cái này 10 tên cướp biển thủ cấp có 3 cái là thật hoa, 7 cái là giả hoa, vô luận là thật hoa hay là giả hoa cũng không có vấn đề gì, thật hoa cũng không cần nói, thật hoa cùng đại minh con dân phân biệt rất lớn, giả mạo không được, về phần 7 cái giả hoa đỉnh đầu búi tóc cha từ cũng đều có hơn mấy tháng dấu vết, cũng không phải là vội vàng cạo đi tự nhiên cũng liền không khả năng là giết Lương Mạo nhận công lao. Hừ, dĩ nhiên không thể nào có vấn đề, những cướp biển này thủ cấp đều là chúng ta từ giặc hoa trên đầu hiện chém, có thể có vấn đề gì? Bên cạnh một mực đang chú ý trong sân chúng nhân động tác Tĩnh Nam bộ đầu giờ phút này không khỏi hừ một tiếng, bất mãn nói lầm bầm. Những cướp biển này thủ cấp cũng là công tử mang theo mọi người chúng ta dục huyết phấn chiến, chém giết tới, không nghĩ tới vậy mà lại bị hoài nghi có vấn đề. Có vấn đề, chúng ta tự tay chém giặc oa thủ cấp có thể có vấn đề gì? Mặc dù là lầm bầm, nhưng là hắn ngũ đại tam thô, giọng lại lớn, cho dù là lầm bầm, trong sân cũng có thể nghe rõ ràng. Tốt một người hán tử, ngươi là người phương nào? Nghe được hán tử lầm bầm âm thanh, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân lúc này mới chú ý tới Tĩnh Nam vị này áp tải thủ cấp một tấc cũng không rời bộ đầu, người này ngũ đại tam thô, sôi sục khôi ngô, bắp thịt cả người chống đỡ quần áo cũng phồng lên, một cỗ hung hãn khí lộ rõ trên mặt, không khỏi cảm khái một tiếng, nhiều hứng thú hỏi. Convert by TTV. Bẩm đại nhân, tiểu nhân là Tĩnh Nam huyện bộ đầu Lưu Đại Đao, là công tử nhà ta, không, là chi huyện đại lão ra lệnh ta áp tải thủ cấp tới phủ nha báo công xin thưởng. Hán tử ôm quyền trả lời, giọng rất là vang dội. Thủ cấp như là đã đưa tới, không đi xuống nghỉ ngơi, vì sao vẫn còn ở nơi này? Tả Chăn hỏi, trước khi tới, nhà ta chi huyện đại lão ra cẩn thận dặn dò, muốn ta một tấc cũng không rời những cướp biển này thu cấp cho đến phủ nha nghiệm thu, khám nghiệm xong rồi, nhận nghiệm thu bút cứ tiểu nhân mới có thể rời đi giặc oa thu cấp. Lưu Đại Đao úng thanh trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tấc cũng không rời, ha ha, nhiều như vậy giặc oa thu cấp trước giờ đến bây giờ ngươi vẫn luôn một tấc cũng không rời canh chừng. Tả Chăn hỏi, dĩ nhiên, Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu một cái này cùng nhau đi tới, vô luận ăn uống tiêu tiểu ngủ, hắn bảo đảm giặc oa thủ cấp ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt. Một tấc cũng không rời coi chừng những cấp biển này thủ cấp ngươi liền không sợ sao? Tả Chăn hỏi, sợ hãi, ha ha ha, những cấp biển này khi còn sống ta cũng không sợ chết còn sợ. Cho dù sợ cũng là bọn họ sợ ta mới là... Người mới vừa rồi nghiệm thu kia 10 thủ cấp trong kia 3 viên thật hoa thủ cấp đều là ta tự tay chém. Lưu Đại Đao nhếch mép cười một tiếng, hai hàm răng trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, đưa tay chỉ Tả Chăn dưới chân giặc hoa thủ cấp. Cách chương.